Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2929, Thánh chủ muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2938, Thánh chủ muội muội cửu thiên đế ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm ngâm một lát hừ lạnh nói, ngươi cái này ba cái vấn đề đều cùng Ngô chủ có quan hệ, là thánh vực tuyệt mật, coi như 10 đại thần tướng chỉ sợ cũng không biết trong đó nội tình. Nói như vậy, các hạ là không có ý định cùng ta làm giao dịch. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, vậy cũng không phải, những bí mật này bản đế đến là biết một hai. Thế nhưng là bản đế nếu nói ra bí mật, ngươi lại không hài lòng, cái này lại trả lời như thế nào? Cửu thiên đế ánh mắt lấp lóe nói, đã như vậy, vậy các hạ vẫn là động thủ đi. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, cái này cửu thiên đế thực lực kinh người, lại có thần cách võ trang hộ thân, tại đương kim đại vũ trụ bên trong đã có thể tính là đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc nô tài kia tính cách lại là không đổi được, không có nửa phần phong độ, cơ quan tính toán tường tận, đó là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn chủ. Cửu thiên đế trời sinh tính đa nghi, gặp Hàn Sâm quyết tuyệt như vậy, trong lòng cố kỵ ngược lại nặng hơn một chút, càng phát không chịu động thủ. Cái này Hàn Sâm mặc dù chỉ là hóa điệp cấp, bất quá trên người dị bảo cùng gen thuật đều rất quỷ dị. Cái kia loại có thể đem chân thần đánh vỡ gen thuật còn chưa từng sử dụng đi ra, nhìn hắn bình tĩnh như thế, hẳn là hắn có lòng tin có thể phá vỡ ta thiên nhãn chiến y hay sao? Cửu thiên đế trong lòng âm thầm tính toán, không thể không nói, gen thần bảng chi chiến, để Hàn Sâm tại toàn bộ trong đại vũ trụ đều có uy danh hiển hách, rất nhiều lão cổ đồng cấp cường giả, cũng đúng Hàn Sâm huyền hoàng kinh sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Cửu thiên đế hắc hắc một tiếng cười quái dị, nơi đây là Ngô chủ âu yếm thánh viên, phá hủy cuối cùng không tốt, cũng được, bản đế liền trả lời của ngươi ba cái vấn đề, nếu là ngươi nghe bí mật về sau còn không tự ái, Ngô chủ cũng không thể trách bản đế ở đây động thủ. Hàn Sâm gặp cửu thiên đế như thế, đến cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là thuận miệng hỏi. Chỉ cần ngươi không phải thuận miệng lừa gạt tại hạ, trong này bảo vật tặng cho ngươi cũng không sao. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Cái này thánh viên cực kỳ quỷ dị, ăn xong thịt lại xuất hiện trong nồi, uống xong rượu lại đầy bầu rượu, thực sự có chút quái gì. Trên thực tế nhất làm cho Hàn Sâm giật mình vâng, hắn nhìn chính mình thần hóa gen, phát hiện ăn trong nồi nhục chi về sau, đã toàn mãn thần hóa gen, lúc này vậy mà lại thiếu 6 điểm, khôi phục được hắn không ăn thịt trước đó trạng thái, đây tuyệt đối không bình thường. Nếu là không thể biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hàn Sâm tất nhiên ăn ngủ không yên. Còn có mặt khác hai vấn đề, cũng đều là làm phức tạp Hàn Sâm đã lâu vấn đề. Cửu thiên đế trầm ngâm một lát, mới chỉ vào cái kia thạch nồi nói ra. Chiếc kia thạch nồi là thánh chủ chuyên dụng bộ đồ ăn, mặc dù không phải nổi danh dị bảo, nhưng là nó nhưng lại có chân thần cấp dị bảo cũng không có năng lực, chỉ cần đem dị trùng huyết nhục để vào trong nồi nấu chín. Liền có thể đem dị trùng gen trực tiếp luyện hóa thành chúng ta có thể hấp thu năng lượng, so các tộc chuyên môn chế tạo gen dịch càng có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Chỉ là như thế mà thôi sao? Hàn Sâm nhìn cửu thiên đế một chút, cửu thiên đế cười nói, chỉ là một kiện bộ đồ ăn mà thôi, có công hiệu như vậy đã rất không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xem trọng là cái kia trong nồi chi thịt, nếu như ta không có nhìn lầm. Cái kia trong nồi chi thịt, hẳn là tứ đại thánh thú thứ nhất, thánh kỳ lân huyết nhục dị trùng gen. Cái gì, trong nồi là thánh kỳ lân huyết nhục? Hàn Sâm có chút ngẩn người, có chút không dám tin tưởng nói. Không sai, liền là thánh kỳ lân huyết nhục, cửu thiên đế nói rất khẳng định nói. Không đúng sao, ta đi qua đông thánh kỳ lân vườn, thánh kỳ lân huyết nhục đều là tại cái kia vườn dưới, với lại thánh kỳ lân huyết nhục dính chi chẳng lành. Lại thế nào khả năng nấu đến dùng ăn? Hàn Sâm nhíu mày nói ra, hoài nghi cửu thiên đế là tại lừa gạt hắn. Cửu thiên đế nghe Hàn Sâm nói thánh kỳ lân huyết nhục đều là tại đông thánh viên phía dưới, cũng là nao nao, nghĩ nghĩ mới cùng nói ra. Không nghĩ tới thánh kỳ lân cũng không có thể tránh thoát cái kia một trận kiếp nạn. Người an tâm chớ vội, hãy nghe ta nói hết ngươi liền biết, bản đế tuyệt không phải nói ngoa. Ta đang nghe, Hàn Sâm nói. Cửu thiên đế nhìn thoáng qua trong thạch đình uyển nhi ngọc tượng mới cùng nói ra. Việc này liền cùng ngươi vấn đề thứ hai, cũng chính là tôn này ngọc tượng chủ nhân có quan hệ. cái kia ngọc tượng chủ nhân là lai lịch gì? Hàn Sâm hỏi, cái này tượng ngọc chủ nhân, liền là Ngô chủ muội muội, về phần tên của nàng, bản đế cũng không biết. Cửu Thiên Đế nói ra, nếu là thánh chủ muội muội, tại thánh vực bên trong tất nhiên là thân phận hiển hách người, ngươi làm sao lại ngay cả tên của nàng cũng không biết. Hàn Sâm càng thêm không tin, Cửu Thiên Đế thở dài nói, Ngô chủ đối cô muội muội này quả nhiên là sủng ái chi cực, mà thân thể của nàng lại cực kỳ yếu đuối. Thánh chủ sợ có người đả thương nàng, cho nên một mực đem nàng an trí tại thánh viên bên trong, từ tử vong thiên sứ bảo hộ, liền xem như 10 đại thần tướng cùng tứ đại thánh thú cũng không cho bước vào nửa bước. Ngoại nhân căn bản vốn không biết thánh chủ còn có một người muội muội. Ngô chủ đối với muội muội có thể nói là y thuận tuyệt đối, chỉ cần nàng nói lên yêu cầu, vô luận là cái gì, dù là nàng muốn thần đầu, cũng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nhắc tới trước mặt của nàng đến, chỉ vì để nàng nhoẻn miệng cười. Ta sở dĩ biết vị này tồn tại, cũng là bởi vì nàng một mình chạy ra thánh viên, muốn ra ngoài đi đi, kết quả vừa vặn đụng phải ta, trong đó lại phát sinh một chút sự tình, ta mới biết được nàng tồn tại. Về phần nàng kêu cái gì, ta lại không xin hỏi. À, cái kia nàng cùng thạch trong nồi huyết nhục lại có quan hệ thế nào? Hàn Sâm hỏi, Cửu Thiên Đế thở dài, Ngô chủ vị muội muội này tính tình cực kỳ thiện lương, chỉ tiếc thân thể có bệnh, sống không được quá lâu, Ngô chủ mặc dù nghĩ hết biện pháp, lại như cũ khó mà để nàng một mực sống sót. Lần kia nàng vụng trộm rời đi thánh viên, kỳ thật thánh chủ đã sớm biết, với lại trong bóng tối đi theo, thẳng đến nàng té xỉu thời điểm mới hiện thân đi ra, đưa nàng ôm trở về. Ta còn nhớ rõ lúc trước thánh chủ trước khi rời đi nói nhỏ một câu. Lời gì? Hàn Sâm hỏi, Ngô chủ nói, xem ra chỉ có thánh kỳ lân huyết nhục mới có thể kéo dài mấy năm thọ nguyên. Cửu Thiên Đế nói xong nhìn thoáng qua cái kia thạch trong nồi nấu thơm ngào ngạt huyết nhục, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, đã qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Có thể tại thạch trong nồi nấu bên trên lâu như vậy còn không có hoàn toàn tan đi huyết nhục, bản thân tự nhiên cũng là không phải bình thường, cho nên ta mới suy đoán, cái kia chính là thánh kỳ lân huyết nhục. Hàn Sâm sau khi nghe trong lòng âm thầm suy tư, như thế nói đến, Uyển Nhi thật sự là thánh chủ muội muội, cái kia nàng như thế nào lại rơi vào hốc cây bên trong, với lại tại thánh vực thời đại nàng thọ nguyên liền đã sắp lấy hết, cần nhờ thánh kỳ lân huyết nhục mới có thể kéo dài mấy năm thọ nguyên. Nhưng là bây giờ đi qua nhiều như vậy trăm triệu năm, nàng lại như cũ còn sống, chuyện này là sao nữa đâu? Sau đó thì sao? Hàn Sâm lại hỏi, không có về sau, ta cũng chỉ gặp qua nàng lần này, từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua, với lại từ đó về sau, thánh vực liền dần dần xuất hiện có nhiều vấn đề, không qua một số năm, liền phát sinh đại biến, ta cũng là bởi vì ra ngoài vì Ngô chủ làm việc, mới may mắn trốn qua một kiếp. Về phần thánh vực lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, bản đế cũng không rõ ràng. Cửu Thiên Đế lắc đầu nói ra, cách chương.